Bình minh ngủ say, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, bầu không khí yến hội tao nhã cao quý bị gián đoạn. Khương Kiến Minh nhíu mày, chậm rãi buông cái nĩa bạc xuống, khom lưng nhặt huy chương kim nhật luân lên. Anh vừa rồi có chút nổi giận, là bởi vì đã từng. Ryan hy vọng anh có thể gia nhập kim nhật luân sau khi tốt nghiệp trường quân đội. Đến lúc đó lập chút công, thăng một thăng quân hàm, có thể cân nhắc công khai quan hệ, ở trước mặt toàn đế quốc chính thức tổ chức hôn lễ. Không nghĩ tới bên trong kim nhật luân cũng ký sinh sâu bọ như vậy. Sâu bọ, Brandon đại thiếu gia ngồi trước mặt Khương Kiến Minh, thở hổn hển liên tục, đầu óc choáng váng, hắn cảm thụ được vô số tầm mắt quanh người. Bao gồm cả những đại nhân vật gia tộc hận không thể tiến lên nịnh bợ. Cũng bao gồm cả phụ thân mình nhìn xa. Lão Brandon giờ phút này đứng rất xa. Sắc mặt trắng bệch, đang dùng ánh mắt phẫn hận hận không thể không có đứa con này trừng mắt nhìn hắn. Brandon ôm lấy chỗ bị rách, xấu hổ và tức giận dâng lên. Nhưng mà cùng lúc đó, một loại khoái cảm điên cuồng cũng đồng thời dâng lên trong lòng. Nhìn kìa. Hiện tại ánh mắt toàn trường đều tụ tập lại đây. Một tiện dân trà trộn vào yến hội quý tộc không nói. Còn dám động thủ tạo ra sao động ngay tại chỗ. Brandon bỗng nhiên cười hắc hắc. Lảo đảo đứng lên. Giả vờ không nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh. Hắn bị sao vậy? Hắn ta điên rồi. Người chờ. Chờ xem. Ánh mắt hắn ngoan độc trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh. Thần trí thất thường thì thào tự nói. Tiện dân như ngươi, tiện dân, lập tức sẽ bị gia phó của Lan các hạ đánh ra ngoài. Nói không chừng sẽ bị đánh gãy chân tại chỗ. Hắn chỉ vào Khương Kiến Minh, ánh mắt tan rã. Tốt nhất ngươi còn có thể bò về mương nước hôi thối của nhà mình. Yaslan sẽ không có bệnh viện tiếp nhận ngươi. Ta cam đoan, lấy huy hiệu nhà Brandon đảm bảo. Bảo đảm rằng, nhưng ngay sau đó. Một thanh âm thanh thúy như chuông bạc, ngọt ngào như kẹo dẻo, bỗng nhiên vang lên trong đại sảnh, che khuất âm cuối của đại thiếu gia Brandon. Khương, một đạo thân ảnh nhu nhược nhẹ nhàng xuyên qua ánh đèn huy hoàng. Thiếu nữ sở hữu mái tóc bạc bồng bềnh rụt rè sách làn váy. Khuôn mặt như phù dung lại tràn đầy ngây thơ vui mừng. Nụ cười của nàng thanh thuần sáng ngời. Không dính chút khí tức xã giao trong yến hội, giống như bạch điệp tinh linh từ trong truyện cổ tích bay ra. Ở phía sau nàng, đại quản gia Hon của gia tộc Lan hoảng sợ duỗi tay. Cầm đều sắp đập xuống đất. Đại, Diana tiểu thư, toàn trường xôn xao, mấy chục quý tộc kinh nghi mặt đất nhìn nhau. Tiểu thư Diana chưa bao giờ gặp người ngoài. Cô ấy đang gọi ai? Cô ấy rời khỏi bữa tiệc là muốn đi tìm ai? Diana Lan chạy qua sảnh đường thật dài. Vô số thân ảnh mặc lễ phục hoa lệ đều bị nàng bỏ lại phía sau. Cô gái yếu đuối này một đường từ vị trí tầng trên cùng chạy xuống. Ánh mắt kinh hỉ lại rơi vào bên cạnh chỗ ngồi. Cấp thấp, gần cửa lớn nhất, Khương Kiến Minh đã sớm nghe thấy giọng nói của vị tiểu thư tôn quý này gọi mình. Vì thế anh cười cười. Từ chỗ ngồi đứng dậy và nghênh đón hai bước, mở rộng hai tay, chợt một tiếng, thiếu nữ như bạch điệp kia liền đâm vào trong ngực anh. Khương, Khương, thực sự là anh sao? Diana vui mừng đến phát khóc, cô ngẩng mặt lên, ôm eo Khương Kiến Minh. Anh trai nói anh đi nơi chiến trường tiền tuyến, nơi nguy hiểm như vậy, em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Khương, nhất thời. Phảng phất như có ảo thuật gì đó lấy hai người này làm hạch tâm phát hành. Biểu tình trên mặt mọi người bắt đầu trở nên giống nhau. Dùng khiếp sợ đã không đủ để hình dung. Dùng tê dại lại tựa hồ thiếu chút gì đó. Tóm lại, đó là một loại cảm giác rung động chỉ có kinh nghiệm cá nhân mới có thể cảm nhận được. Khương Kiến Minh thần sắc ôn hòa. Vỗ vỗ đầu Diana như con mèo nhỏ. Làm sao có thể... Anh có nắm chắc bình an trở về mới đi. Chắc là em không hiểu chuyện. Anh trai em mới dọa em như vậy. Cô rút mũi và mỉm cười rụt rè. Nhưng, thật tuyệt vời khi anh có thể trở lại an toàn. Nụ cười trên mặt Brandon còn chưa kịp rút ra, khóe miệng hắn cong thành một độ cong buồn cười. Co giật, không ngừng co giật, đó là một cơn ác mộng. Hắn nói với chính mình một cách tê liệt. Khương Kiến Minh này, chẳng lẽ không phải là bình dân sao? Vô luận là từ điều tra đến tin tức, hay là từ quần áo nói hành động mà xem. Tên này quả thật chính là một thường dân mồ côi a, hắn làm sao có thể quen biết Lan gia tộc? Cơ hồ có thể gọi là tiểu thư của gia tộc nửa hoàng gia Lan. Vì vậy, đây phải là một giấc mơ. Từ hôm qua đến bây giờ, đây là một cơn ác mộng quá hoang đường. Hắn chỉ là còn chưa tỉnh lại. Trước mắt bao người, Khương Kiến Minh vỗ vỗ cô gái tóc bạc còn đang ôm anh mà khóc. Được rồi, tiểu thư Diana, không cảm thấy động tĩnh em làm ra có chút lớn sao? Mọi người đều đang nhìn chúng ta. Anh không nói lời này còn tốt. Vừa nói Diana này hoàn hồn. Hai má nhất thời đỏ bừng. Ầm, một tiếng, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh, nếu như nói tiểu điện hạ bình thường đều là kim sư cao ngạo tao nhã, quen với mắt lạnh bễ nghễ, chỉ có thời điểm cụ thể mới có thể hóa thân thành mèo lớn cọ cọ liếm liếm liếm với mình. Vị tiểu thư búp bê nhà Lan này, đó chính là con mèo con không thể nghi ngờ. Trước mặt người ngoài e lệ ít nói, hết lần này tới lần khác thích vây quanh mình. Nhớ năm đó anh cùng Lan ra giao hảo, hay là bởi vì quan hệ hoàng thái tử, về sau ngược lại là Ryan ghen không chịu nổi, hắn lại kéo không được phía dưới cùng Diana một tiểu oa nhi không biết thế sự tranh sủng, cuối cùng gặp tai nạn vẫn là Khương Kiến Minh vị chuẩn hoàng thái tử phi này. Mỗi lần anh bái phỏng nhà Lan trở về, đều tất nhiên sẽ bị Ryan ủy khuất bất mãn ở trên giường ôm một ngày. Lại đem nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi anh để tuyên bố chiếm quyền. Chẳng qua trong lòng Khương Kiến Minh rõ ràng, Diana quả thật chỉ coi mình là bạn tốt cùng huynh trưởng. Không có ý nghĩ gì khác. Nàng xưa nay chính là tính cách mềm mại như vậy. Đối với anh trai của nàng cũng là meo meo ô ngây thơ hồn nhiên như vậy. Anh trai, bỗng nhiên, Diana nhẹ nhàng xoay người lại. Cô xách làn váy ren trắng phức tạp, đôi mắt như hoa lê. Khương đã trở lại, sao anh không nói trước cho em biết? Chỉ thấy dòng người tách ra một con đường. Một thân ảnh màu xám bạc anh Tuấn đi tới. Gia đình Lan, một người trẻ tuổi huyền thoại. Audley Lan, nhìn thấy Audrey từ bình bát ổn đi về phía này. Các quý tộc biến thành người rối lại một lần nữa nhấc lên một trái tim đập thình thịch. Nhất là đường thiếu tướng cùng bối gia đương gia ở xa. Thần sắc càng thêm căng thẳng. Ai không biết Audley thiếu gia là một muối khống cấp bậc cuối. Đối với bất luận cái gì dám tiếp cận muội muội anh ta, thậm chí là đồng tính, đều là không chút dung tình gọi ra phó đánh ra ngoài. Vì vậy, bây giờ, số phận của thường dân bí ẩn này sẽ là đại sảnh rộng lớn vài giây liền đi xong. Audrey một thân lễ phục xa hoa đứng trước mặt Khương Kiến Minh. Lúc này, động tác đầu tiên chính là Khương Kiến Minh. Anh kéo Diana ra khỏi chính mình, đưa tay ra với Audley và cười nhẹ nhàng. Audley các hạ, đã lâu không gặp. Audley bình tĩnh nhìn anh, bỗng nhiên mở miệng nói. Không phải để cho cậu tới liền trực tiếp tìm tôi sao? Hít, xung quanh vang lên một tiếng hít vào. Audley lấy tay điểm ngực làm lễ, nhẹ nhàng nói. Bỏ qua khách quý của chúng ta, Diana lại mắng tôi, là thiệp mời của tôi có gì không ổn? Hoặc là người nhà chúng ta chậm trễ cậu sao? Khương Kiến Minh, không không, tất cả đều không có vấn đề gì. Xin lỗi, thật ra đều là lỗi của tôi. Vì một số nguyên nhân nên đã đến muộn. Tôi nhìn thấy cậu dường như rất bận rộn, muốn chờ đợi cho đến khi bữa ăn tối kết thúc lại đến tìm cậu. Không biết có ảo giác hay không? Thanh âm của Lan gia chủ trẻ tuổi, nghe đến giống như có một tia nghẹn ngào. Anh ta lắc đầu, cậu thực sự từ nơi đó còn sống trở lại. Cậu quả nhiên là người có thể sáng tạo kỳ tích. Khương, Audley Lan mím môi lộ ra một nụ cười hiên ngang. Nắm lấy bàn tay vươn ra của Khương Kiến Minh. Vô luận như thế nào? Hoan nghênh trở về. Bạn thân, có thể gặp lại cậu, thực sự là một điều tuyệt vời. Xa xa, trước mắt lão Brandon tối sầm, thiếu chút nữa ngồi liều người trên mặt đất. Ông ta xông lên, kéo đại thiếu gia Brandon thất hồn lạc phách đến góc khiêm tốn nhất. Sau đó quăng con trai một cái cạo tai to tại chỗ. Lão Brandon phong độ hoàn toàn thất bại gào thét. Đồ khốn, ngươi và đệ đệ ngươi rốt cuộc đắc tội với ai? Thiếu gia Brandon gào khóc. Con cũng không biết. Bên kia, bối gia gia chủ đầu váng mắt hoa. Ôm bả vai bối Mạn Nhi. Bảo bối, con rốt cuộc kết giao với bằng hữu gì? Bối Mạn Nhi mờ mịt nói. Con cũng không biết a, cách trương.